Vô địch kiếm vực, chương 397, chiến vũ thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão phụ bấm tay bắn ra. Một quả nạp giới xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt của Đào, phương diện này có 10 vạn năng lượng thạch. Ừ, lão phụ xem thân thể ngươi không sai. Nghĩ đến ngươi cũng là cực kỳ chú trọng thân thể một đạo. Cũng được. Xem tại ngươi hài tử này hiểu chuyện phân thượng, lão phụ tại đưa ngươi một giọt máu của chân long. Dứt lời, Dương Diệp trước mặt lại thêm một cái bạch ngọc bình. Lúc này, một bên Thiên Huyễn đột nhiên cười nói: "Dương Diệp, ngươi có thể có phúc phần. Cái này máu của chân long là rèn đúc thân thể cực phẩm thần vật. Chỉ cần một giọt, liền đủ để cho của ngươi thân thể ở trên một tầng thứ. Không chỉ có như vậy, nếu như ngươi phúc duyên thâm hậu, còn có khả năng từ đó lĩnh ngộ chân long chi lực. Khi đó, lực lượng của ngươi đem so với linh cấp tột cùng yêu thú còn mạnh hơn." Dương Diệp tự nhiên sẽ không khách khí, mang kia nạp giới cùng bình ngọc thu vào. 10 vạn năng lượng thạch cùng kia cái gọi là máu của chân long mua lạc tiết mệnh. Nói cho cùng, hay là đối phương buôn bán lời. Nhìn thấy Dương Diệp nhận lấy đồ vật, lão phụ trong mắt lóe lên lướt một cái khác thường hào quang. Lập tức khẽ gật đầu. Sau đó nhìn thoáng qua một bên An Nam Tĩnh. Sau cùng lại nhìn một chút Dương Diệp. Mới nói: "Kiếm hoàng đối chiến vũ thần. Số mệnh chi chiến. Ha ha. Lão phụ cũng là rất chờ mong đây. Chúc ngươi nhiều may mắn." Nói xong câu này, lão phụ cùng kia lạc tiết đều là đồng thời tiêu thất ở tại Tiềm Long trên đài. Thiên Huyễn nhìn thoáng qua dưới An Nam Tĩnh, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, do dự một chút, "Đào, nếu như ngươi tuyển chọn dừng ở đây, như vậy ngươi mang thu được Tiềm Long bảng đệ nhị, nếu như ngươi tuyển chọn tiếp tục chiến, vậy ngươi rất có thể sẽ chết. Đương nhiên, cho dù ngươi muốn chịu thua, cũng phải đến An Nam Tĩnh đồng ý." "Ta không đồng ý." Lúc này, An Nam Tĩnh xuất hiện ở Tiềm Long trên đài. Nhìn Dương Diệp, "Đạo, nguyên bản, ta là không muốn cùng ngươi đánh một trận. Dù sao trước khi chúng ta đã đấu qua một lần. Thế nhưng, hiện tại xem ra, tại tầng thứ 5 thời điểm, ngươi là giấu giếm thực lực. Xem ra, phải cho ngươi cảm thụ được chân chính tử vong. Ngươi mới có thể hay không có một tia một hào ẩn giấu." Dương Diệp đối về Thiên Huyễn nhún vai. "Đạo, ngươi xem. Ta nghĩ chịu thua cũng là không thể nào. Nếu như vậy, vậy cũng chỉ có thể đánh một trận." Kỳ thực trong lòng hắn cũng muốn đánh với An Nam Tĩnh một trận. Trước khi đánh với An Nam Tĩnh một trận, khiến hắn thu hoạch rất nhiều. Đương nhiên, là tối trọng yếu là hắn cũng muốn thử xem cực hạn của mình ở đâu. Cho tới bây giờ, hắn tựa hồ cũng chưa từng có bị người bước ra qua cực hạn a. Vũ thần. Thiên phú siêu việt vạn cổ cường giả vũ thần. Hắn có thể chiến thắng sao? Hắn không biết. Hắn chỉ biết. Hắn nghĩ thống khoái nhễ nhại. Không có chút nào ẩn núp đánh một trận. Thiên Huyễn khẽ gật đầu. Sau đó tiêu thất ở tại Tiềm Long trên đài. Trên đài, An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp hai người xa xa tương đối. Hai người cũng không có xuất thủ. Dưới đài, vô số người một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào trên đài. Kiếm hoàng, vũ thần, một cái một kiếm phá vạn pháp, một cái vô địch thiên hạ. Hai người gặp nhau, nhất định là một hồi ngươi chết ta sống kịch chiến. Đến tột cùng ai có thể trở thành huyền giả đại lục trẻ một đời đệ nhất thiên tài? Tuy rằng An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp còn chưa động thủ, thế nhưng dưới vô số người huyết dịch đó là đã bắt đầu sôi trào. Tiềm Long trên đài, Dương Diệp trong cơ thể huyền khí bắt đầu chậm rãi lưu động. Dưới chân, một luồng sợi thanh sắc phong toàn thoáng hiện. Trong tay, Long cốt kiếm bên trên lóe ra sắc bén chói mắt đỏ như máu kiếm quang. An Nam Tĩnh sắc mặt bình tĩnh, đứng tại chỗ, thật dài mã theo đuôi gió nhẹ chậm rãi phiêu đãng. Thu thủy bàn trong con ngươi, bình tĩnh không sóng, mỗi một khắc Dương Diệp chân phải hơi một điểm, thân hình suy một tiếng bạo xạ ra, bản thể nơi đi qua, từng đạo do như thực chất tàn ảnh rồi đột nhiên thoáng hiện. đang lúc mọi người còn không có phục hồi tinh thần lại lúc Dương Diệp bản thể đó là đã 51 AQK xuất hiện ở An Nam Tĩnh trước mặt của. Trong tay Long Cốt Kiếm mang theo một đạo lạnh lẽo hàn mang trong nháy mắt đi tới An Nam Tĩnh cổ họng chỗ. An Nam Tĩnh như trước bất động. Dương Diệp trong tay Long Cốt Kiếm một kiếm đâm xuyên qua An Nam Tĩnh cổ họng. Nhưng mà, Dương Diệp cũng biến sắc. Thủ đoạn nhất truyền, trong tay Long Cốt Kiếm hướng sau ngược đâm tới. Bành, Dương Diệp phía sau, một con trắng noãn như ngọc quả đấm của cùng Dương Diệp kiếm đụng vào nhau. Theo một đạo trầm thấp muộn hưởng tiếng vang lên, Dương Diệp cả nhánh cánh tay kịch liệt tê dần, đang chuẩn bị xoay người. Một cổ cảm giác nguy cơ rồi đột nhiên tự Dương Diệp trong cơ thể dâng lên. Lập tức, nguyên bản tại Dương Diệp trước mặt kia An Nam Tĩnh đột nhiên một quyền đánh ra. Dương Diệp con ngươi co rụt lại. Hai cái An Nam Tĩnh, không kịp nghĩ nhiều, tay trái nắm chặt thành quyền. Sau đó chợt hướng phía An Nam Tĩnh quả đấm của In đi qua. Bành, Dương Diệp liền lùi mấy bước. Giữa sân mọi người kinh hãi nhìn Tiềm Long trên đài một màn này. Trong mắt, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả kia Ma Kha lúc này cũng là chau mày. Trong mắt, tràn đầy khiếp sợ cùng nghi hoặc. Bởi vì Tiềm Long trên đài xuất hiện hai cái An Nam Tĩnh. Nhìn hai cái An Nam Tĩnh, lúc này Dương Diệp trong lòng cũng là không gì sánh được khiếp sợ. Đương nhiên, hắn không phải là khiếp sợ có hai cái An Nam Tĩnh. Bởi vì kiếm tâm thông minh hắn đã biết là chuyện gì xảy ra. Kỳ thực chỉ có một An Nam Tĩnh. Cái khác An Nam Tĩnh bất quá là An Nam Tĩnh bản thân tốc độ quá nhanh tạo thành huyễn ảnh. Tốc độ của đối phương dĩ nhiên sắp tới loại trình độ này. Đúng lúc này, An Nam Tĩnh thân hình khẽ động, đột nhiên đi tới Dương Diệp trước mặt của, thân hình khẽ run lên. Trong sát na, năm An Nam Tĩnh xuất hiện ở giữa sân, mang Dương Diệp túi vây ở trong đó. Năm người đồng thời một quyền đánh ra, nhắm thẳng vào Dương Diệp đầu. Mọi người dưới đài kinh hãi, mà Dương Diệp cũng thần sắc bình tĩnh. Tại nắm tay cách trước mặt hắn mấy tấc lúc, Dương Diệp cầm kiếm hướng trái phía trên chợt đâm một cái. Lập tức, lại hướng phía phải phía trước cùng hậu phương các đâm một chút. Tốc độ nhanh vô cùng. Dưới đài vô số người căn bản thấy không rõ Dương Diệp kiếm quỹ tích. Chỉ có thể nhìn đến từng đạo kiếm ảnh. Bành bành bành bành, vô số đạo trầm thấp thanh không ngừng vang lên. Một lát, kia năm An Nam Tĩnh đột nhiên thân hình run lên. Lập tức, trong đó bốn cái tiêu tán ở tại không trung. Quả nhiên là kiếm tâm thông minh. An Nam Tĩnh tay phải chậm rãi nắm chặt. Đạo, lại có thể xuyên qua ta đây di hình hoán ảnh cũng tốt. Nếu như không thể xuyên qua, kia chiến đấu này khó tránh liền quá không thú vị. Hy vọng ngươi có thể tiếp tục gây cho ta kinh hỉ. Dứt lời, An Nam Tĩnh một quyền chợt đánh ra. Nhất thời, một đạo năng lượng nắm tay trong nháy mắt phá không tới. Đi tới Dương Diệp đầu trước. Dương Diệp một kiếm đâm vào năng lượng đó nắm tay trong đó một chỗ. Phanh một tiếng vang nhỏ. Năng lượng đó nắm tay vỡ ra được. Nhưng mà, mới vừa vỡ ra được, năng lượng đó nắm tay cũng lại quỷ dị cấp tốc tụ lại. Sau đó đánh vào Dương Diệp ngực. Bành, Dương Diệp nhướng mày. Hướng sau liền lùi lại chừng 10 bước. Cúi đầu vừa nhìn, trước ngực hắn đã nghiêm trọng lõm đi vào. Quyền ý cửu trọng, hình tán ý không tiêu tan. Chừng 20, lại có thể đạt được quyền ý cửu trọng. Thật là làm cho người thẹn thùng a, cô gái này yêu nghiệt. Sợ rằng liên tục đều phải đố kỵ a, nơi nào đó. Thiên Huyễn thần sắc ngưng trọng thấp giọng nói. Tiềm Long trên đài, Dương Diệp lúc này thần sắc cũng là cực kỳ ngưng trọng. Cái này An Nam Tĩnh thực lực, so với chính mình tưởng tượng còn mạnh hơn a. Nếu như không phải là mình thân thể trải qua U Minh Quỷ Hỏa cùng kia bốn thần thú rèn đúc. Chỉ cần một quyền này, đối phương là có thể mang tự mình miểu sát a, tốt thân thể. An Nam Tĩnh hướng phía trước đi một bước, đầu ngón chân chợt một điểm, như một con săn ăn báo săn thông thường bạo xạ ra. Tại chỗ xuất hiện một đạo An Nam Tĩnh do như thực chất tàn ảnh. Mà kỳ bản thể thì thôi trải qua đi tới Dương Diệp trước mặt. vô ích bất luận cái gì huyền kỹ. Chỉ là cứ như vậy một quyền đánh ra. Đối với An Nam Tĩnh tốc độ, Dương Diệp tuy rằng trong lòng khiếp sợ, nhưng là lại cũng thói quen một ít, không dám khinh thường. Long cốt kiếm mang theo một đạo kiếm quang ngang đương ở trước người. An Nam Tĩnh nắm tay đánh vào long cốt kiếm trên thân kiếm. Phanh một tiếng, long cốt kiếm nhất thời uốn lượn thành một cái cung hành trang. Dương Diệp hơi biến sắc mặt, nhưng mà lúc này, An Nam Tĩnh chân phải hướng sau hơi co rụt lại. Sau một khắc, tất cái đối về Dương Diệp bụng đó là chợt đỉnh đầu. Dương Diệp phản ứng không chậm, tay trái hóa trưởng, hướng xuống dưới chợt vỗ. Bành, lòng bàn tay tê dần. Dương Diệp tâm trung cả kinh. Mà lúc này, kia An Nam Tĩnh cũng thân hình khẽ động, trong nháy mắt đi tới Dương Diệp phía sau. Chân phải mang theo xé rách không khí chính là khí bạo thanh đối về Dương Diệp đầu liền đã tới một cái tiên chân. Dương Diệp hơi biến sắc mặt, chân phải chợt một bước, thuấn tức vạn lý thi triển ra. Thân hình rồi đột nhiên tiêu thất tại chỗ, xuất hiện ở An Nam Tĩnh phía sau. Không chút do dự nào, một kiếm đâm ra, kiếm xuyên thấu An Nam Tĩnh thân thể. Nhưng mà, Dương Diệp trên mặt cũng không có nửa phần sắc mặt vui mừng. Ngược lại là biến sắc, sau đó sẽ lần thi triển thuấn tức vạn lý, tiêu thất ở tại chỗ. Khi hắn vừa biến mất tại chỗ một khắc kia, An Nam Tĩnh quả đấm của liền là xuất hiện ở hắn trước kia chỗ đứng. Nhìn trên đài một màn này, dưới đài, vô số người thần sắc kích động, nhiệt huyết sôi trào, không hổ là kiếm tâm thông minh. Tiềm long trên đài, An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp, khẽ gật đầu, đạo, mỗi một lần đều đang có thể phá vỡ ta thế tiến công. Không sai, chiến đấu như vậy, mới có một tia hứng thú. Người phải cẩn thận. Kế tiếp, ta muốn bắt đầu nhận chân, cách chương.